Đan Võ Thần Tôn, chương 1392, đến, tính toán, góc truyện audio.com, chương 1393, đến, tính toán, đợi Trần Tuyền sau khi hạ xuống. Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra một viên màu xanh đan dược, đưa cho Trần Tuyền, ngươi thương thế rất nặng, trước chữa khỏi vết thương lại trở về đi. Vừa vặn ta tại mới vừa một trận chiến bên trong, hơi có lĩnh ngộ, ta trước tiên ở nơi này tu luyện một hồi, hộ pháp cho ngươi. Trần Tuyền hai gò má ửng hồng, thuận theo gật đầu, đa tạ sư huynh. Nàng tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực. Diệp Tinh Hà cũng ngồi xếp bằng, hồi ức mới vừa cái kia đoạn cảm ngộ, thần cương hiển tượng. Là đem thần cương ngưng là thật chất, mà kiếm khí toái sơn hà cũng là như thế. Không bằng, ta liền dùng thi triển kiếm khí toái sơn hà phương thức, nếm thử thần cương hiển tượng. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thôi động trong cơ thể thần cương, thấu ra ngoài thân thể. Bàng bạc thần cương, ngưng tụ thành sáng chói màu xanh hồng lưu, vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, thần cương hóa thành một tôn cầm kiếm hư ảnh, treo tại sau lưng, hư ảnh lúc sáng lúc tối, lơ lửng không cố định. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, còn chưa đủ, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, sau lưng hư ảnh càng thêm ngưng tụ. Đột nhiên, hư ảnh mở hai mắt ra, thần quang chợt hiện, một cỗ khí thế bàng bạc bay lên, cây dao động lá rụng, bụi mù tứ tán, cầm kiếm hư ảnh trên thân, lại lần nữa dâng lên một cỗ mạnh mẽ kiếm thế. Kiếm thế lên, mây kiệt gió rừng, Trần Tuyền cảm nhận được cái kia mạnh mẽ kiếm thế. Bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia cầm kiếm hư ảnh. Hoảng sợ nói, thần cương hiển tượng, Diệp sư huynh quả nhiên là thiên tài. Lại có mạnh mẽ như vậy kiếm thế. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi thần cương, cái kia cầm kiếm hư ảnh thét dài một tiếng, kiếm reo không chỉ, tốt nửa ngày mới dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyền, cười nói, nghe ngươi lời ấy, đối thần cương hiển tượng rất có kiến giải. Trần Tuyền sắc mặt đỏ lên, giải thích nói, không dám, chẳng qua là nghe sư phụ nói qua một chút. Sư phụ nói, thần cương hiển tượng vốn là thần cương cô đọng đến cực điểm biểu hiện. Người thường có thể tu luyện ra thần cương hiển tượng, đã là bất phàm, có thể sinh ra uy áp người, càng là lác đác không có mấy, mà đem kiếm thế dung nhập trong đó, độ khó trọn vẹn cao mấy chục lần. Không phải tuyệt thế thiên tài không thể vì chi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu. Thầm nghĩ, thì ra là thế. Ta đã luyện thành thần cương hiển tượng. Nếu là một kích toàn lực, có lẽ có thể thương tổn được thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Chẳng qua là, thần cương hiển tượng quá hao phí thần cương. Sau một kích chắc chắn kiệt lực, không thể tùy tiện vận dụng. Trần Tuyền chậm rãi đứng dậy. Cảm kích nói, đa tạ sư huynh đan dược, ta đã không còn đáng ngại. Nghĩ đến sư huynh còn muốn đi Huyền Vân Tông, ta liền không quấy rầy sư huynh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Trần Tuyền đạp không rời đi. Lúc này, sắc trời dần tối, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Thanh Vân Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên quang sơ sáng lên. Cuối cùng đã tới, Diệp Tinh Hà khẽ nhả một ngụm chọc khí, nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp một tòa to lớn thành trì đập vào mi mắt, người chủ thành kia tọa lạc trên đỉnh núi, chung quanh lầu các đại điện san sát, trải rộng cả ngọn núi, một núi chính là một thành, hùng vĩ tráng lệ, Thanh Vân Thành, quả thật danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tán thưởng một tiếng. Rơi vào dưới chân núi, theo trong núi đường nhỏ đi vào cửa thành núi vây quanh xây lên, cao chừng 100 mét, Nguy Nga đứng lặng, Diệp Tinh Hà xuyên qua cửa thành. Chỉ thấy thành bên trong răng đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt, mà lúc này, bên tường thành một tên áo lam thanh niên bốn phía nhìn chung quanh. Tầm mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Tìm được, ánh mắt của hắn ngưng lại. Cúi đầu nhìn một chút trong tay chân dung. Lại ngẩng đầu cười lạnh nói. Cái tên này liền là đả thương Hồ công tử cái kia tiểu xúc sinh. Cái kia áo lam thanh niên trong tay trên bức họa vẽ người. Chính là Diệp Tinh Hà. Áo lam thanh niên mắt hiện tham lam. Thầm nghĩ trong lòng. Hồ gia treo giải thưởng 200 vạn linh thạch trung phẩm. Chỉ vì tiểu tử này trên cổ đầu người. Ta nếu có thể đem hắn dẫn hướng Hồ gia. Làm cái sống cho Hồ thiếu gia cho hả giận. Nhất định có thể đạt được càng nhiều tiền thưởng. Hắn đè xuống trong lòng tham niệm. Đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Lộ ra một bộ xiểm cười quyến rũ nói. Công tử nhìn xem lạ mặt. Hẳn là mới tới. Ta từ nhỏ sinh hoạt tại này Thanh Vân Thành bên trong. Có thể hay không cần ta vì công tử dẫn đường. Đang khi nói chuyện, áo lam thanh niên hai ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát. Cười đắc ý, lộ ra một bộ tham tài hình ảnh. Diệp Tinh Hà trong lòng cười khẽ. Nguyên lai là cái dẫn đường gã sai vặt. Vừa vặn ta vừa tới Thanh Vân Thành. Không biết Huyền Vân Tông ở nơi nào. Vừa vặn khiến cho hắn mang ta tiến đến. Tâm nghĩ đến tận đây. Hắn lật bàn tay một cái. Lấy ra một mai không gian giới chỉ ném cho áo lam thanh niên. Áo lam thanh niên đón lấy không gian giới chỉ. Dò xét một phiên. Mặt lộ vẻ vui mừng. 1000 linh thạch trung phẩm. Công tử quả nhiên hào khí. Không biết công tử muốn đi nơi nào. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Huyền Vân Tông, áo lam thanh niên sắc mặt biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, hẳn là theo Đại Minh mà đến trao đổi đệ tử. Không đúng, liền hắn chút bản lãnh này. Làm sao có thể cầm tới trao đổi danh ngạch? Tiểu xúc sinh, đã ngươi rơi vào trong tay ta. Vậy cũng đừng trách bản đại gia tâm ngoan thủ lạt. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa lộ ra nịnh nọt nụ cười. Nói ra, công tử, ta gọi Tô Võ Sinh, nhà ở Thanh Vân Thành phía tây đầu ngõ. Như là công tử còn có gì cần, đều có thể gọi người đi ta chỗ ở tìm ta. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Nói ra, tốt, dẫn đường đi, rõ, Tô Võ Sinh đi tại phía trước. Dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi tới Hồ gia. Hai người theo trong núi đường nhỏ, đi vào sườn núi chỗ. Một tòa độc đáo lầu các, đập vào mi mắt, lầu các cấp 3 tầng, trạng thái như cổ tháp, hắc bạch phân minh, Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, đã thấy cửa lớn bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to. Hồ gia, trong lòng của hắn giật mình, thầm nghĩ, không đúng, cái kia Hồ Hải Đào liền là Thanh Vân Thành người nhà họ Hồ. Hắn đem ta dẫn tới Hồ gia. Hẳn là được chỗ tốt gì? Diệp Tinh Hà tuy có phát giác, lại thì đã trễ. Tô Võ Sinh hít sâu một hơi, hét lớn, người tới đây mau. Đoạn công tử nhà họ Hồ một tay xúc sinh chính là ở đây. Vừa dứt lời, Hồ gia trong đại viện, lập tức truyền ra mấy đạo mạnh mẽ khí tức, thế như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Trong viện lao ra hơn 10 người Hồ gia hộ vệ. Trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà hai người đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó, chỗ cửa lớn đi tới hai người. Một già một trẻ, một người trong đó cánh tay trái trống trơn. Chính là Hồ gia đại thiếu. Hồ Hải Đào. Hồ Hải Đào thấy Diệp Tinh Hà. Trong mắt lửa giận hùng nhiên. Phẫn nộ hét lớn. Tiểu xúc sinh, ngươi còn dám tới ta Hồ gia. Thật sự là to gan lớn mật. Trên người hắn khí thế không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt đã tới đỉnh phong. Cái gì? Liền là tiểu xúc sinh này bị thương nặng công tử. Mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Muốn xuất thủ. Chậm đã. Tô Võ Sinh ra nói cắt ngang. Nịnh nọt chắp tay nói. Hồ công tử, là ta đem này tạp chủng dẫn tới. Ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chỉ vì treo giải thưởng tới. Còn mời Hồ công tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta lấy tiền thưởng liền đi. Hồ Hải Đào cười to nói. Tốt, vì ta Hồ ra làm việc. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Người tới, nắm linh thạch mang lên. Cách chương.